Thu Nguyệt, chương 20, góc truyện audio.com. Đại quân hạ trại trong rừng 2 ngày, sư phụ không nhắc lại chuyện ta phải quay về, ta liền lẳng lặng ở lại. Phượng ca tìm cho ta một bộ quân phục cỡ nhỏ, ta hớn hở mặc vào rồi đi ra bên ngoài lều cho hắn xem. Phượng ca nhíu mày, bảo người cậu làm sao vậy nhỉ, mặc binh phục vào cũng không giống binh sĩ, lụng thụng lùng thùng toàn nếp nhăn. Ta cũng cảm thấy khó coi, không ngừng đưa tay vuốt bị mọi người cười cho một trận. Quý tiên sinh còn đến an ủi, bảo ta không có việc gì, mặc vài ngày là quen ngay thôi. Quý tiên sinh cất lời, mọi người lập tức im in thít. Ta cảm thấy hơi kỳ lạ, quý tiên sinh rõ ràng là một người rất điềm đạm nhẹ nhàng, sao ai nấy đều có vẻ sợ ông ấy. Từ Bình bị phạt 20 gậy, ta là sau đó mới biết được, nhất thời cảm thấy có lỗi, áy náy đến độ cắn muốn đứt đầu ngón tay. Ta cầm loại thuốc mỡ tốt nhất đi tìm hắn, hắn còn bày ra vẻ chuyện nhỏ có hề gì, trên người quấn kính băng vải, vậy mà mặt lại cười tâu toét an ủi ta. Không sao đâu, yên tâm đi. Ta khổ sở nhìn tấm lưng hắn, nhỏ giọng, sao sư phụ có thể làm như vậy? Từ Bình lập tức lắc đầu trả lời ta với vẻ mặt hết đỗi nghiêm túc. Phải như vậy, tướng quân đã phạt nhẹ rồi. Ta sợ hắn lại lôi mấy cái quân quy quân luật ra nói, thấy hắn không có việc gì, bèn vội vàng để thuốc xuống chạy vù một mạch. Đi theo lời của vương giám quân, tất cả mọi người trong quân doanh đều phải bị tra rõ một lượt, ngay cả ta cũng bị điểm tên. Sau giờ ngọ ngày hôm sau, có cẩm y vệ đến, chỉ vào ta nói. Chính là ngươi, giám quân muốn gặp ngươi. Lúc đó ta đang xử lý mấy con rắn đen từ bình gom được trong túi ra, đám rắn sau khi bị dính bột thuốc dáng vẻ không còn hung hăng dữ tợn nữa, một đám đầu bò đầu bướu giờ nhìn lơ ngơ láo ngáo, ta cẩn thận lấy nọc độc của chúng cho vào bình sứ, rồi thả chúng lại vào túi, để dành dự phòng sau này cần dùng đến. Khi người nọ nói chuyện, ta đang cúi đầu cầm một con rắn áp miệng nó vào miệng bình sứ để nó phóng nọc vào bên trong, hắn không nhìn thấy rõ ta đang làm gì, ta cũng không ngước lên. Chờ một lúc không thấy ta trả lời, hắn nổi đoá tiến lại gần thêm 2 bước, đột nhiên giống một tiếng long trời lở đất. Ta bị hắn làm cho giật mình, suýt tí nữa đánh rơi con rắn trong tay xuống đất, lật đật định thần lại cất con rắn vào túi, sợ nó bỏ đi mất, ta còn cẩn thận buộc miệng túi thêm một lần nữa, rồi để ở bên chân. Loài rắn có độc tính kinh khủng như thế này rất hiếm thấy, khó có cơ hội bắt được một đám còn sống, vừa vặn để dành nghiên cứu làm thuốc chữa bệnh. Vì để tránh xảy ra điều bất trắc, ta đã tìm một nơi hẻo lánh kín đáo để lấy nọc. Sư phụ dẫn người đi tuần tra doanh trại, trên sườn núi không còn ai khác, ta lại ngồi sau một thân cây to, vậy mà hắn cũng có thể tìm ra được, thật là có nghị lực. Vương giám quân tìm tại hạ có việc gì? Vết thương của ngài ấy có chuyển biến gì ư? Ta đứng dậy, lấy chiếc khăn nhỏ ra lau tay. Hắn vẫn là dáng vẻ thất kinh hồn vía, tay run run chỉ cái túi ra bên chân ta. Người đang làm gì đó? Ta lấy làm lạ, đại nhân không nhìn thấy sao? Ta đang lấy nọc rắn. Tiểu Nguyệt có chuyện gì vậy? Theo cùng là tiếng bước chân, Phượng ca chạy tới, trên tay còn đang cầm mảnh giáp che ngực đang lau dở, cũng không biết vừa rồi đang ở đâu, ắt hẳn là bị tiếng hét lay trời chuyển đất của tay cầm y vệ kia làm cho kinh ngạc, quáng quàng chạy tới, thở hổn ha hổn hển không thôi. Ta phụng mệnh giám, góc truyện audio.com. Quân người nọ vừa ngắc ngứ nói tới đó, lại có người đi tới, bước chân có phần nặng nhọc, chính là Hàn Vân. Nọc độc trong người Hàn Vân vừa mới được giải không bao lâu, bước đi vẫn còn hơi khập khiễng, nhưng khi đến gần vẫn cao hơn tay cầm y vệ kia nửa cái đầu, vô thức gây ra sức ép khiến hắn bất giác lùi về sau một bước. Hàn Vân đứng lại, không biết vô tình hay cố ý chắn giữa ta và người kia, lúc này mới lên tiếng. Người ở đây đều là vệ binh thân tín dưới trướng tướng quân, cho dù là giám quân cũng không thể tùy ý điều động, đại nhân không biết sao. Người nọ vừa rồi vô thức giật lùi ra sau khi định thần lại liền thẹn quá hóa giận, cất giọng the thé. Vương giám quân của bọn ta chính là thân huynh, anh ruột của hoàng hậu, là cữu tử anh vợ của hoàng thượng, cho dù là tướng quân. Tướng ở ngoài, quân lệnh là trên hết, cho dù hoàng thượng ở đây cũng không thể phá vỡ quân quy. Hàn Vân một bước cũng không nhượng bộ, thậm chí ngay cả Phượng ca cũng đã đi tới, tay ôm khối giáp che ngực kia đứng bên cạnh Hàn Vân. Người nọ không còn cách nào khác, cuối cùng gằn giọng nói. Ta sẽ đi bẩm báo lại với giám quân, đoạn xoay người rời đi. Hàn Vân thân hình cao lớn, thêm một Phượng ca, đã che chắn ta kín kẽ. Ta kiễng cao chân cũng không thể nhìn thấy được vẻ mặt của người nọ, chỉ nghe thấy âm thanh oán hận, chắc là giận đến sôi người. Ta nghĩ rồi lại nghĩ, cẩn thận hỏi, tướng quân dặn ta không được phép đi đến chỗ đó sao? Hai người bọn họ nhất loạt quay đầu lại, Hàn Vân còn chưa kịp trả lời, Phượng ca đã thì thầm khai mở đầu óc cho ta. Lão họ Vương kia là đồ không ra gì, tới chỗ nào cũng thích tìm mấy nam hài, bé trai, xinh xắn, cậu như vậy sao có thể đi tới chỗ của hắn ta được? Chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Ta ngây người một thoáng, không hiểu hắn nói vậy là có ý gì, bèn quay sang nhìn Hàn Vân, nhưng Hàn Vân chỉ ngó lơ trên trời. Ban đêm, lúc sư phụ trở lại, Phượng Ca lập tức nhanh nhảu đem chuyện Vương Giám Quân tới tìm ta bẩm báo với người. Ta ngồi trong góc lều của sư phụ đọc sách thuốc, nhìn sư phụ vừa trả lời thư quân báo từ các nơi gửi đến vừa nghe Phượng Ca trình bày, nghe đến cuối cùng bỗng nhíu mày nhìn ta một cái, thấy vậy ta lập tức ngây người. Ta biết rồi, các cậu lui ra ngoài đi, Tiểu Nguyệt ở lại. Nghe vậy ta liền ngồi lại còn ôm sách để sát lại gần sư phụ. Lều tướng quân hết sức đơn sơ giản dị, dưới đất cũng không có trải bất kỳ thứ gì. Sư phụ ngồi cũng chỉ là một bộ bàn ghế hành quân, ta bèn tìm luôn một chiếc giường nhỏ, kéo lại ngồi đỡ mắc công rắc rối. Sư phụ thấy ta loay hoay di chuyển bèn bê giúp ta, sau khi quay lại ngồi vào chỗ của mình rồi, mới lên tiếng. Hôm nay con đã làm những gì? Ta ngồi sát ngay bên sư phụ, bỗng thấy lòng thỏa mãn đong đầy, nghe người hỏi vậy, lập tức đáp. Con lấy nọc của đám rắn đó giữ lại để dành làm thuốc, sau đó con lau áo giáp với Phượng Ca, người xem, mũ giáp này là do con lau, có phải bóng loáng sáng choang luôn không ạ? Vừa nói vừa đưa tay chỉ đống mũ giáp để trong góc lều. Sư phụ nhìn thoáng qua, giỏi lắm, ta phấn khích hai mắt nhắm tít lại cười. Sư phụ lại nói tiếp, lúc bắt rắn phải cẩn thận, đừng để bản thân bị thương. Sẽ không đâu ạ, sư tổ đã dạy con cách xử lý rắn độc mà. Ta xòe 10 đầu ngón tay cho sư phụ xem, người xem, một chút vết chảy xước cũng không có. Sư tổ của con sư phụ nhíu chặt hai hàng chân mày, không nói gì. Gocchuyenaudio.com, nữa, ta biết đại khái sư phụ muốn nói gì, hơn phân nửa là muốn nói sao sư tổ cứ dạy cho ta mấy cái thứ táp nham hỗn tạp này. Có điều sư tổ đã ngao du sơn thủy, người muốn tìm sư tổ để tranh luận cũng không dễ dàng, thế là không nói gì. Lúc nói chuyện sư phụ vẫn đang xử lý đống quân báo kia, không ngừng hạ bút phê chú, tựa hồ người còn rất nhiều việc phải làm, chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian rảnh vô cùng ngắn ngủi liếc nhìn ta một cái. Ta rất vui sướng, cảm giác như được trở về khoảng thời gian được làm bạn cùng sư phụ mỗi ngày thuở bé. Khi đó người cũng như thế này, đêm xuống ngồi xem binh thư, còn ta lúc nào cũng quấn quýt lấy người nói chuyện, chuyện gì cũng muốn nói với người. Sư phụ chưa bao giờ mất kiên nhẫn với ta, vừa đọc sách vừa nghe ta huyên thuyên bất tận, thỉnh thoảng liếc nhìn ta một cái, có khi ta vừa mới nói đó đã gục trên đùi người ngủ thiếp đi, người còn bế ta đặt lên giường. Chúng ta ngồi như vậy một lúc, sư phụ đột nhiên lên tiếng. Trong doanh trại không thể so được với nơi khác, con mặc đồ như thế này có quen không? Ta gật đầu, ngẫm nghĩ giây lát nói thêm, làm nam hài cũng hay lắm ạ, y phục này dễ dàng vận động, sau này con còn muốn học cưỡi ngựa nữa. Sư phụ gật đầu, lại nói, những người ta dẫn theo đến Diêm Thành đều là vệ binh thân tín của Từ gia, bọn họ không giống với các tướng sĩ khác trong doanh trại. Quý tiên sinh, Phượng Ca và cả Từ Bình cũng vậy, ngoài bọn họ con không nên giao tế nhiều với những người khác, con có hiểu không? Ta lập tức nghĩ ngay tới vị vương giám quân béo ụ cầm xếp chồng trên ngực kia, và cả tay cầm y vệ, không kìm được hỏi người. Sư phụ, có phải con đã cứu sai người rồi không ạ? Sư phụ nở nụ cười. Sư tổ của con dạy con thời điểm cứu người có phân biệt đúng sai không? Ta lắc đầu, thầy thuốc cứu người là đạo lý hiển nhiên, bất di bất dịch. Cho dù là con hổ, con báo nhỏ bị thương trước mặt con cũng sẽ cứu. Sư phụ mỉm cười, vỗ vỗ đầu ta. Nguyệt Nhi, con là đứa trẻ ngoan. Ta đã nghe sư phụ nói điều này lúc lên 6, khi đó ta hớn hở như có cả rừng hoa nở rộ trong lòng, nhưng bây giờ có chút không hài lòng, không kìm được đứng lên cất giọng nghiêm nghị. Sư phụ, người đừng gọi con là đứa trẻ nữa, người nhìn con xem, con đã trưởng thành rồi. Cách chương.